Chương 596, Bia Sống. Hoàng Tuyền Môn tứ đại siêu cấp hộ pháp, Nam Mơ Cu Nở Dê không nghĩ tới, bốn người bọn họ lại bị một cái cùng cảnh giới nhân loại trẻ tuổi võ giả đánh giết, hơn nữa còn không hề có lực hoàn thủ. Giống như biết rõ như vậy, bọn hắn tình nguyện nén lớn giận, từ bỏ là lao ngũ báo thủ, Cu Nở Dê sẽ không như vậy. Đệ nhất hộ pháp, tại trước khi chết muốn nói chuyện, nhưng là cuối cùng vẫn lớn há mồm, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Giờ khắc này, Lục Liên Tuyết đôi mắt đẹp bên trong, cũng là tràn đầy chấn kinh. Quá mạnh. Lục Liên Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần, sau một hồi lâu cảm thán nói. Phương Thần thực lực quá mạnh, vốn cho là mình mị hoặc thần công đạt tới cảnh giới viên mãn về sau, sức chiến đấu có thể cùng Phương Thần ngang hàng. Xem ra, ý nghĩ của mình liền là một chuyện cười. Chín đạo chân khí, sức chiến đấu tiểu có thể so với linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả. Loại này yêu nghiệt thiên phú, nàng Lục Liên Tuyết căn bản là không có cách bằng được. Cùng lúc đó, Lục Liên Tuyết cu nở dê tại may mắn, cùng Phương Thần là đồng đội mà không phải đối thủ, khi hắn đối thủ, tuyệt đối là một trận ác ngộng. Đi thôi. Phương Thần giết bốn người này, trong lòng không có cái gì chập trùng, cổ tay rung lên, lấy đi bốn người không gian giới chỉ, tiếp lấy đi tới hồn ngọc bên cạnh, lấy đi hồn ngọc không gian giới chỉ, sau đó quay người rời đi. Lục Liên Tuyết nghe vậy, nhẹ gật đầu, theo sát lấy Phương Thần biến mất tại bình nguyên phía trên. Phi hành nửa canh giờ, hai người tìm một cái an toàn điểm dừng chân, bắt đầu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút đi. Phương Thần nhìn thoáng qua Lục Liên Tuyết, no y cái sau nhẹ nhàng gật đầu, mà giật tại một bên trên tảng đá. Phương Thần khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Hắn ban đầu xem xét chính là tứ đại siêu cấp hộ pháp không gian giới chỉ. Tra xét một phen về sau phát hiện, cái này tứ đại siêu cấp hộ pháp trong không gian giới chỉ, ngoại trừ một ít linh thạch bên ngoài, liền là Hoàng Tuyển Môn công pháp, mà hết lần này tới lần khác Hoàng Tuyển Môn công pháp đối Phương Thần còn không có bất kỳ tác dụng gì. Phương Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra linh thạch, sau đó trực tiếp đem bốn cái trong không gian giới chỉ có quan hệ Hoàng Tuyển Môn hết thảy, toàn bộ hủy đi. Sau đó, Phương Thần cầm lên hồn ngọc không gian giới chỉ, làm cổ hồn môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Hồn ngọc không gian giới chỉ chắc hẳn là có không ít đồ vật ta vừa mở ra không gian giới chỉ, Phương Thần liền phát hiện một đống linh thạch, những linh thạch này cộng lại tổng cộng có 20 vạn khối. 20 vạn khối cực phẩm linh thạch. Cho dù đối với Phương Thần tới nói, không tính là gì, nhưng là đến không cũng là rất cao hứng. Thu hồi linh thạch, sau đó cẩn thận kiểm tra, tại hồn ngọc trong không gian giới chỉ, ngoại trừ cổ hồn môn tu luyện công pháp bên ngoài, còn có một số đặc thù kim loại. Đây là cái gì? Phương Thần trong tay vuốt vuốt một khối kim loại, nghi ngờ nói. Tiểu tử, đây là xích sa kim loại, luyện chế binh khí tuyệt hảo vật liệu. Thanh đồng lão tổ nhắc nhở. Đây là xích sa. Phương Thần đương nhiên nghe nói qua xích sa, đối với luyện khí sư tới nói, xích sa là phi thường chân quý kim loại, thậm chí so thiên ngoại vẫn thạch đều chân quý hơn rất nhiều. Mà lại, xích sa là chuyên môn luyện chế huyền binh kim loại, loại kim loại này bên trong ẩn chứa mấy loại hoàn toàn tương phản khí tức, phi thường thần kỳ. Gia nhập binh khí bên trong, có thể làm cho binh khí càng thêm cường đại. Phương Thần cẩn thận cảm ứng, phát hiện xích xa bên trong, có băng lãnh khí tức, đây cũng là băng thuộc tính khí tức. Về sau, Phương Thần lại phát hiện nóng rực khí tức, đây cũng là hỏa thuộc tính khí tức. Phương Thần còn phát hiện mấy loại khí tức, lúc này hắn rốt cục ý thức được, chính mình nhặt được bảo bối. Không nghĩ tới hồn ngọc lại có thứ này, Phương Thần trong lòng kích động không thôi, chính mình tinh nhận kiếm đạt tới cao giai huyền binh đã thời gian rất lâu, nếu mà có được khối này xích xa, nói không chừng có thể đạt tới cực phẩm huyền binh cấp bậc. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay một khối xích xa, nhưng là đã đủ rồi. Phương Thần thu hồi xích xa, cẩn thận kiểm tra một chút, hắn trong không gian giới chỉ, không có vật khác. Phương Thần, chúc mừng ngươi. Một bên Lục Liên Tuyết cười nói. Phương Thần cũng là nhẹ gật đầu, lấy ra hồn ngọc công pháp tu hành, hỏi, ngươi là có hay không cờ ơn ở hồn ngọc công pháp tu luyện, là một môn quyền pháp, gọi là Hoành Vân Quyền, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, quyền có thế toái đại sơn. Phương Thần muốn chuyên tu kiếm đạo, vì vậy mới hỏi thăm Lục Liên Tuyết. Cái sau khẽ lắc đầu, nói khẽ, quyền pháp này không thích hợp ta. Đã không thích hợp, như vậy Phương Thần cu nở dê không bắt buộc, trực tiếp thu lại, mặc dù mình không cần đến, nhưng là có thể đem ra tặng người. Hơi nghỉ ngơi một lúc sau, Phương Thần cùng Lục Liên Tuyết lại lần nữa tiến lên. Lúc này, tại ở gần cổ hồn thành một cái nào đó ngọn núi bên trên, một cái lao giả toàn thân chật vật không chịu nổi, tràn đầy vết máu, khí tức của hắn uể oải. Phương thần, ta cổ hồn môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lao giả này nói xong, cố gắng kiên trì, đi hướng cổ hồn thành. Hắn liền là hộ tống hồn ngọc trưởng lão, bị phương thần trọng thương về sau, chạy trốn tới nơi này, hắn muốn an toàn trở lại cổ hồn thành, đem cái này tin tức nói cho cổ hồn môn. Ba ngày sau đó, phương thần cùng Lục Liên Tuyết rốt cục đi tới Bích Ba dãy núi bên ngoài. Đây chính là Bích Ba dãy núi sao? Phương thần dò hỏi. Lục Liên Tuyết nhẹ gật đầu, nói, không tệ, đây chính là Bích Ba dãy núi. Phương thần cẩn thận quan sát Bích Ba dãy núi, có thể cảm giác được, một cỗ vô hình khí tức, bao phủ sơn mạch này. Sơn mạch này bên trong, có rất mạnh yêu thú khí tức. Phương thần no y tây vực đạo thánh sở dĩ đem một cái tài phú điểm an trí ở chỗ này, liền là muốn lợi dụng địa thế của nơi này, bình thường võ giả căn bản sẽ không tới đây. Lục Liên Tuyết đôi mắt lấp lóe, no y việc đã đến nước này, phương thần cũng chỉ có thể tin tưởng Lục Liên Tuyết. Chúng ta đi vào. Phương thần trầm giọng nói, cái sau gật đầu, tại phía trước dẫn đường. Tiến vào Bích Ba dãy núi về sau, phương thần cảm thấy một cỗ kiềm chế, vô số yêu thú tiếng kêu gào chuyển vào trong lỗ tai của hắn. Hai người đi lại 3 phút về sau, tự gặp một cái yêu thú. Thiết Giác Nưu. Phương thần kêu lên. Tại tiền phương của bọn hắn, xuất hiện một cao y vo cờ người khôi ngô yêu thú. Cái này yêu thú trên đầu có hai cái sừng, hai con ngựa như là đồng la đồng dạng đại. Nhìn thấy phương thần cùng Lục Liên Tuyết, Thiết Giác Nưu phát ra một đạo gầm thét, tựa hồ muốn nói, nơi này là địa bàn của nó, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Thiết Giác Nưu lực lượng là có tiếng cường đại. Phương thần thấp giọng nói. Giống ngay tại phương thần suy tư thời điểm, Thiết Giác Nưu hướng thẳng đến phương thần vọt tới, lực lượng cường đại, trong nháy mắt tác dụng tại phương thần trên thân. Phương thần cảm thấy cỗ lực lượng này, trong nháy mắt thi triển ra kiếm thể. Đoán thể hậu kỳ kiếm thể, tương đương với lục tinh đạo thể, nhưng là lực lượng lại bị lục tinh đạo thể cường hoành rất nhiều. Kiếm thể phóng xuất ra, phương thần quanh thân, tràn ngập nồng đậm kiếm thế, chung quanh thiên địa chi lực đều loáng thoáng tại phương thần trưởng khống trong phạm vi. Chỉ thấy phương thần nắm đấm nắm chặt, trên cánh tay xanh kinh bại lộ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới hướng Thiết Giác Nưu. Phanh phương thần nắm đấm, đập vào Thiết Giác Nưu trên thân, thế mà để Thiết Giác Nưu thân thể bay rớt ra ngoài. Cái này lực lượng thật mạnh. Một bên Lục Liên Tuyết, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Phương thần nhục thân lực lượng cũng quá mạnh, a tay không đánh bay Thiết Giác Nưu linh tuyển cảnh nhất trọng cấp bậc Thiết Giác Nưu. Lực lượng có thể so với thất tinh đạo thể, phương thần một quyền đánh bay Thiết Giác Nưu, nhục thể của hắn cường độ đạt đến cái gì cấp bậc tại Lục Liên Tuyết khiếp sợ thời điểm. Thiết Giác Nưu bỗng nhiên đứng lên, trong lỗ mũi phát ra phẫn nộ tiếng giống, toàn thân nổi lên điểm điểm quang hoa, lực lượng cường hãn vờn quanh quanh thân. Giống một đạo gầm thét về sau, Thiết Giác Nưu hướng phía phương thần đánh thẳng tới. Vừa mới, Thiết Giác Nưu chỉ là chủ quan. Lần này nó muốn để cái này đáng chết nhân loại cảm nhận được sự cường đại của nó. TT sẽ kiếm thế dung nhập nắm đấm bên trong, phương thần kiếm thể thôi động đến cực hạn, hắn một quyền lại một quyền hoành ra. Phanh phanh phanh trong lúc nhất thời, phương thần thế mà cùng Thiết Giác Nưu đánh cái tương xứng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Thiết Nưu gọi chậm chạp không cách nào hoành sát phương thần, có chu tờ vội vàng sao động, không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét. Mà phương thần, thì là càng đánh càng hăng. Hắn bằng vào chính mình một đôi thiết quyền, một lần lại một lần đánh bay Thiết Giác Nưu. Vừa vặn rèn luyện kiếm thể. Bình thường, căn bản không gặp được dạng này biếng ngắm, thật vất vả gặp được Thiết Giác Nưu, phương thần đương nhiên muốn rèn luyện thoáng cái kiếm thể. Mỗi một lần cùng Thiết Giác Nưu đối hoành, phương thần đều có thể cảm giác được, tiểu thành kiếm thể tựa hồ tại tăng lên, kiếm của hắn thể QNZ tại cường đại. Lại đến, một quyền đánh bay Thiết Giác Nưu, phương thần trên mặt lộ ra nụ cười. Hét lớn. Thiết Giác Nưu đứng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bành trướng, một cỗ lực lượng chấn nhiếp lòng người, trong nháy mắt tràn ngập ra. Giang giác Thiết Giác Nưu bỗng nhiên vọt lên đến, song giác thẳng tắp đâm về phương thần trái tim. Đây là Thiết Giác Nưu một kích toàn lực, nó muốn đánh giết phương thần. Nhưng là, phương thần sao lại cho hắn cơ hội, nắm đấm của hắn nắm chặt, quanh thân kiếm thế vần quanh, trong đầu tràn ngập tiểu thành kiếm thể. Tiểu thành kiếm thể. Phương thần khẽ quát một tiếng, kiếm thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa, cường hãn khí tức bay vọt mà ra, trong đầu tiểu thành kiếm thể, tựa hồ được tăng lên, đống nhiên hóa thành điểm điểm quang hoa, tản mát tại phương thần quanh thân. Giờ khắc này, phương thần đôi mắt cực nóng, đánh ra một quyền. Phanh một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Phương thần nắm đấm, dùng sức mạnh như bẻ cánh khô, trực tiếp đánh nát thiết giác như song giác, để thiết giác như ngã trên mặt đất thống khổ quần quật lấy. Vùng vẫy một hồi về sau, thiết giác như rốt cục ngừng nhúc đích, đã mất đi sinh cơ. Tiểu thanh kiếm thể đạt tới cảnh giới viên mãn, kiếm thể đột phá đến luyện thể sơ kỳ. Phương thần khắp khuôn mặt là nụ cười, no y từ khi đạt được tiểu thanh kiếm thể về sau, phương thần vẫn tại tu luyện, kẹt tại bình cảnh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay cùng thiết giác như một trận chiến, thế mà đột phá. Thế sự khó liệu, tại lục liên tuyết trong mắt, thiết giác như là uy hiếp, nhưng là tại phương thần trong mắt, nó chỉ là biếng ngắm. Phương thần, ngươi thật sự là một cái yêu nghiệt. Lục liên tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, no ý phương thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Mục tiêu của hắn cũng không phải nhỏ bé như vậy, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Phương thần mục đích cuối cùng nhất, là xông ra cổ kiếm đại lục, bay lượn tại ẩm ẩm sóng dậy vực ngoại thiên chỗ bên trong. Ngũ hành châu, nhất định là phương thần một cái bàn đạp mà thôi.